chớp mắt phong thiên tỏa địa, căn bản không cho các đại tộc bầy tu sĩ bỏ chạy cơ hội. Trong lúc nhất thời máu tươi nhuộm đỏ cương vực, vô số tòa nguy nga sông núi bị đánh băng, cự thạch hoành không, kia cỗ dọa người lực lượng hạ xuống, chí bảo băng liệt, sinh linh đẫm máu, tử vong người càng đến càng nhiều, đã còn thừa không nhiều. Tiểu Lôi Âm Tự, Tử Hải Địa Cung, Dị Thiên Giáo, Kình Thiên Đế Quốc, Giả Tiên Long Gia, nhóm thế lực sinh linh đều bị tàn sát hầu như không còn. Những cái kia còn sống đã thành phế nhân. Trận này cái thế chinh phạt kết thúc về sau, đoán chừng rất nhiều tông giáo đều sẽ bị hủy diệt đi. Mạnh được yếu thua thế giới chung, nếu như không có đầy đủ cường hoành năng lực bảo mệnh, cuối cùng được đến tất nhiên là diệt vong. Những cái kia quan chiến sinh linh đều mộng. Không phải nói Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cường giả liên hợp các đại tông giáo thảo phạt Hỗn Độn nhất tộc sao? Nguyên lai tưởng rằng Hỗn Độn nhất tộc tất nhiên sẽ bị hủy diệt, chưa từng nghĩ trận này chinh phạt chung có siêu phàm sinh mệnh gia nhập. Kia bốn tôn tượng đá có thể so với tứ đại thần vương, tiên hiền, đại đế cho dù lại nhiều, gặp phải thần vương cũng chỉ có cúi đầu mệnh, chống lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian một nén hương thoáng qua liền mất, đối thường nhân mà nói một nén hương chuyện gì đều làm không được, nhưng chính là cái này không chút nào thu hút thời gian một nén nhang, vẫn lạc mấy trăm vạn cường giả, đạo hạnh yếu nhất tu sĩ đều là đại đế, danh xưng có thể san bằng một phương cấm địa lực lượng, bị bốn tôn thần vương tượng đá hoành tào, vô số quan chiến sinh linh thổn thức. Đây chính là thần vương lực lượng, có thể thống soái thế gian các cường giả chinh phạt cấm khu đỉnh cao nhất thần linh. Bọn hắn nhận thức lại những cái kia phong hào thần vương đại nhân vật, cái gì đế thống tiên môn, thượng cổ thế gia, một khi gặp phải thần vương giá lâm đều muốn quy củ điểm. Hỗn Độn nhất tộc phụ cận cương vực đều thành núi thây, vô số sinh mệnh mai táng ở đây. Kia cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung, có quạ đen từ trên trời giáng xuống mổ những cái kia chân cụt tay đứt, đều chết rồi. Trận này chinh phạt thật đáng sợ, mấy cái thời đại chưa từng phát sinh qua đại chiến, bây giờ trận chiến đầu tiên liền vẫn lạc gần 200 vạn sinh linh, đây cũng quá dọa người. Vân Hoàng vỗ tay, kia bốn tôn tượng đá xé rách khung thương ly đi, ai cũng không biết bọn họ cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào. Đại nhân, tuồng vui này hát xong sao? Phi Hồng Đế đi lên trước, có chút nghi ngờ hỏi. Đã diệt gần 200 vạn tu sĩ, đại khái là kết thúc đi. Một trận chiến này, thiên giới to to nhỏ nhỏ tông giáo đều liên lụy vào, không có cái mấy ngàn vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên giới rất khó khôi phục lại bây giờ cường hoành. Cho hay vừa mới bắt đầu, ngươi lại cho rằng kết thúc, xem ra ngươi là quên xa xưa trước chinh phạt. Vân Hoàng câu môi cười nói, bất quá, cái này cũng không thể trách ngươi, dù sao người lão không có nhiều như vậy tinh lực, ngươi trở về an hưởng tuổi già đi, chuyện nơi đây ngươi không cần nhúng tay. Về phần Dịch Thiên, ngươi đi thu xếp tốt Hỗn Độn nhất tộc, không muốn cả ngày trốn ở quan tài chung, tránh đi bên ngoài đi một chút, nhìn xem đại thiên thế giới phong cảnh. Tuân mệnh, hai người sao dám nhiều lời, nhanh chóng rời đi nơi đây. Bọn hắn xác thực đã lão, không có lúc tuổi còn trẻ tinh lực. Ngươi để kia bốn tôn tượng đá đồ sát các đại tông giáo cường giả gần 200 vạn, đến cùng muốn làm cái gì? Nhược Chiêu Tịch hoàn toàn xem không hiểu, vô luận mục đích của hắn là cái gì, đồ sát 200 vạn sinh linh, đây cũng quá nhẫn tâm. Đáp án rất đơn giản, để táng thế nhất tộc đám kia lão già trông thấy táng Phật huyết mạch mang tới nguy hại. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ không sinh lòng ngấp nghé. Dù sao có chút phiền phức, không phải bọn hắn có thể giải quyết. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm,